Chương 184, ạ cắt thức tỉnh, siêu sao đối kháng. Huấn luyện viên, xin cho ta ra sân đi sổ hổ cụ khu nghỉ ngơi bên trong. Thể trạng khôi ngô ạ cắt đứng tại ản dưới huấn luyện viên trước mặt, thần sắc thành khẩn mà nghiêm túc. Ản dưới huấn luyện viên ngẩng đầu, dưới tấm kính phản xạ ý nghĩa không rõ bạch quang. Người suy nghĩ minh bạch sao, ạ cắt đồng học ản dưới huấn luyện viên thanh âm hay là giống như trước đây ôn hòa, nhưng là từ dưới tấm kính ánh mắt. Lại có thể nhìn ra bây giờ ản dưới huấn luyện viên căn bản không phải Phật tóc trắng, mà chính là năm đó cái kia đáng sợ quỷ tóc trắng bộ dáng. Đúng vậy, huấn luyện viên, xin ngươi để cho ta ra sân đi. Ản dưới huấn luyện viên không có lập tức đáp ứng, mà là phẩm một hồi trà, đầy đủ sâu đủ ạ cắt khẩu vị đằng sau, mới gọi tới kỳ mị nổ bù đi xin thay người. Nếu như lại đánh không tốt, lại không thể lại đến trận, hiểu chưa, ạ cắt đồng học vâng, huấn luyện viên ạ cắt lớn tiếng trả lời. Thần sắc phấn chấn. Ba xạ ạ kỳ tạ cường đột sổ hổ cụ nội tuyến, ý đồ sờ lem đu, kết quả bị nạ rủ tổ một cái mũ lớn trực tiếp đưa bóng đập bay, bóng rổ trực tiếp bay ra bên ngoài sân. Sổ hổ cụ thỉnh cầu thay người bóng rổ bị nạ rủ tổ đập bay, đúng lúc là chết cầu thời gian, mà sổ hổ cụ đội trưởng tạ kỳ nọ gì ạ cát, cu nở dê rốt cục có thể lần nữa ra sân, mà nải tủ thì kết quả nghỉ ngơi. Sổ hổ cụ lại lần nữa khôi phục bọn hắn ra tay trước ngũ hổ đội hình. Đại tinh tinh, rốt cục tỉnh ngủ sao nạ rủ tổ tuét miệng trêu chọc tinh tinh, sau đó tránh qua, tránh né tinh tinh trọng quyền công kích. À cắt công kích không thành, chỉ có thể buồn bực vung một cái nắm đấm. Im miệng đi, đồ đần chuẩn bị cẩn thận phòng thủ vâng, tinh tinh đội trưởng. Nạ rủ tổ cười trêu chọc một câu, nhưng nhìn nó thần sắc, hoàn toàn không có nửa điểm đem ạ cắt lời nói đem thả ở trong lòng. Khi ạ cắt một lần nữa ra sân thời điểm, nạ rủ tổ tự nhiên cũng phải lần nữa trở lại hắn bản trước đại tiền phong đi lên, mà xạ hì rồ chắc chắn sẽ không là nạ rủ tổ đối thủ. Xạ ạ kỳ tạ phát huy không tốt, thì ạ xì mạnh hơn mà xù mộ tổ, trừ phi cả dù nọ gì mình thể hiện ra công kích hỏa lực đến, nếu không quả tạ điểm này chính là tốt nhất tiến công lựa chọn. Cả dù nọ gì cùng quả tạ ánh mắt một đôi, lập tức đưa bóng chuyển cho khuôn mặt rộng lớn đầu chọc tinh tinh. Quả tạ quay người. Mới mở miệng liền cố ý kích thích ạ cát, ạ cát, không nghĩ tới ngươi còn biết ra sân, còn không có bị ta giáo huấn đủ sao quả tạ cùng ạ cát ở giữa quyết đấu, có thể nói là cả dạ xạ họa còn có sủ dễ ạ mà chú ý nhất, bây giờ nhìn thấy hai người lần nữa quyết đấu, bọn hắn tự nhiên mười phần chú ý quả tạ cùng ạ cát ta, bây giờ liền có thể nhìn ra bọn hắn chân chính bản sự không sai, trước đó đều chỉ xem như trước đồ ăn mà thôi, bây giờ ạ cát đồng học cùng quả tạ giữa bạn học chung lớp. Quyết đấu, mới có thể nhìn ra hai người chân chính tiềm lực, thật là khiến người ta hưng phấn A đại học giới bóng rổ người dẫn dắt nổi tiếng cả dạ xạ họa cả dù ổ còn có Nhật Bản đệ nhất tiền đạo sủ dạ mạ sạ tạ đều như thế chú ý ạ cặt cùng quả tạ quyết đấu, đối bọn hắn hai cái tới nói cũng coi là cực cao vinh dự. Quả tạ mở miệng khiêu khích ạ cặt còn không có phản kích đâu, lạnh siêu siêu thanh âm lần nữa từ một bên bay tới. Quả tạ à. Ngươi mới vừa rồi còn không có bị ta giáo huấn đủ sao làm sao còn không xuống đài đáng thương trường cao đẳng số 1 tiền đạo đồng học, vừa mới mở miệng liền tao ngộ đệ nhất ác miệng thảm liệt phản kích, tâm tình lập tức chuyển tiếp đột ngột, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng phiền muộn để hình dung. Quả tạ cũng coi là rõ ràng mình tại khẩu tài bên trên làm sao đều không thể cùng sổ hổ cụ hôn đả năm nhất so sánh với, chỉ có thể thu thập tâm tình, không đi chú ý nạ rủ tổ ác ý khiêu khích. Mà là chuyên tâm đối phó sau lưng ạ cắt. Ạ cắt tại nội tuyến lực phòng ngự tuyệt đối thuộc về cả nước hạng nhất tiêu chuẩn, liền xem như rủn, tốt loại kia cường độ siêu cấp tiền đạo, tại ạ cắt phòng thủ phía dưới cũng sẽ nhận tương đối lớn hạn chế, dựa vào cường đại năng lực cá nhân, ạ cắt liền xem như tiến vào đại học giới bóng rổ, cũng có thể trở thành hạng nhất tiền đạo, nhưng là quả tạ mạ xà si, gia hỏa này cùng những người khác là hoàn toàn khác biệt. Gồm cả lực lượng cùng độ linh hoạt. Ạ cắt cái kia kiên cố phòng thủ, tại quả tạ tiến công phía dưới phảng phất liền đều là sơ hở. Quả tạ đưa lưng về phía ạ cắt, hướng về sau liên tục cường đại. Từ quay thân kỹ xảo tới nói, quả tạ quay thân đánh đơn cũng không như nạ rủ tổ quay thân như thế có tính công kích, nhưng là quả tạ độ linh hoạt lại không phải ạ cắt cái kia thân thể cục kịch có thể đuổi theo. Quả tạ cho thấy tương đương vững chắc dẫn bóng kiến thức cơ bản, dù sao hắn là từ một cái khống vệ đánh tới tiền đạo vị trí. Dẫn bóng kỹ thuật, bản thân lì hệ N là một cái khống vệ căn bản kỹ thuật, đã từng thân cao chỉ có 165cm quả tạ, chỉ có bằng vào dẫn bóng, mới có thể tại trên sân bóng rổ mở ra một đầu đường ra. Quả tạ dẫn bóng kỹ thuật có thế vung ạ cắt hai con đường, liên tục biến ảo trọng tâm phía dưới, bóng rổ cũng không có mất đi khống chế. Ạ cắt không cách nào cùng thượng hà ruộng tốc độ, kết quả bị quả tạ tìm được lỗ thủng, lập tức quay người đối mặt sổ hổ củ vòng rổ. Cách một cái thế đại lực trầm sờ lem đủ, cuối cùng là mở ra xạ nổ tiến công cục diện. 93-95 xạ nổ tại sổ hổ củ điên cuồng phản kích bên trong rốt cục đạt được 2 điểm, miễn cưỡng duy trì lấy cũng không rõ ràng dẫn trước ưu thế. Còn thừa lại 4 phút hơn thời gian, 2 điểm ưu thế thật sự là quá mỉm cười. Quả tạ đánh cho toàn bộ khung rổ lắc lư, sau khi rơi xuống đất, hướng về phía ạ cắt lộ ra khiêu khích 10 phần dáng tươi cười. Ngươi không cách nào đánh bại ta, ạ cắt rên khẽ một tiếng, bất quá cu nở dê không cùng quả tạ làm sao tranh luận, ạn như huấn luyện viên lời nói còn tại bên thai quanh quẩn. Đánh không tốt, lại không thể lại đến trận, mặc dù ạn như huấn luyện viên nhìn ôn hòa dễ nói chuyện, nhưng là ạ cắt hết sức rõ ràng, vị kia Phật tóc trắng nhưng là chân chính nói 102 tính cách, nếu như mình không thể biểu hiện tốt một chút, chí ít tại buồn tràng tranh tài bên trong, chính mình cũng tu muốn lần nữa đến ra sân cơ hội. Quả tạ cố ý kích thích ạ cắt, hiển nhiên là muốn triệt để đánh bại ạ cắt, là xạ nổ mở ra tiến công cục diện. Mà nạ rủ tổ cùng cái hoan hồn đồng dạng, chậm ung dung từ quả tạ trước mặt thổi qua. Tiến vào một cầu cứ như vậy hưng phấn, nhìn ngươi điểm này tiền đồ quả tạ thật sự là không biết nên làm sao phản bác nạ rủ tổ, nếu như có thể mà nói, về sau nếu là cùng sổ hổ cụ tranh tài. Quả tạ thật sự là muốn xin toàn trường mang máy trợ thính, thật sự là tiến vào cầu cu nở dê không có chút nào cao hứng a. Quả tạ dẫn bóng xem như để sổ hổ cụ sĩ khí không cách nào tiếp tục tăng vọt xuống dưới, nhưng là nếu như muốn đem bây giờ sổ hổ cụ triệt để chèn ép, vẹn vẹn một cái dẫn bóng còn chưa đủ. Đủ. Giải ủ tạ đưa bóng mang hơn phân nửa trận đằng sau, trực tiếp chuyển vào nội tuyến. Lão đại. Hảo hảo giáo huấn một cái kia lớn lên so ngươi còn khó nhìn hơn ra hỏa ạ cả tạm. Quả tạ, giải ủ tạ gần nhất rất được nạ rủ tổ chân truyền, một câu mở miệng, đồng thời kích thích mình đồng đội cùng đối thủ. Ạ cắt mặc dù trong lòng vô cùng phiền muộn, nhưng là sổ hổ cụ vị này tình tinh đội trưởng, nội tâm liền cùng hắn bề ngoài đồng dạng kiên cường, bởi vậy rất nhanh khôi phục lại, chuyên tâm đối phó sau lưng đầu chọc tinh tinh. Cả giả xạ họa cùng sủ dạ mà ánh mắt tất cả đều tập trung tại sổ hổ cụ cùng xạ nổ siêu cấp siêu sao trên thân. Bọn hắn sớm đã rõ ràng sở hà ruộng năng lực cá nhân tại ạ cắt phía trên, mà ạ cắt đối mặt quả tạ phòng thủ, có thể làm ra như thế nào biểu hiện, mới là bọn hắn chú ý nhất sự tình. Nạ dù tổ liều mạng bên cạnh xạ nổ đại trước, đồng dạng đang chăm chú ạ cắt cùng quả tạ lần này quyết đấu. Có lẽ đây chỉ là một cầu mà thôi. Quả bóng này có thể đi vào hay không, sẽ không là trực tiếp quyết định buồn chàng tranh tài thắng bại, nhưng là tại ạ cật cùng quả tạ hai người kia ở giữa, quả bóng này đầy đủ muốn mạng á ạ cật cầm cầu, quay thân chen dựa vào, cưỡng ép lưng đánh rộng lớn thân thể khổng lồ không ngừng đè ép sau lưng xạ nổ đầu chọc tinh tinh, cắn chặt hàm răng, không dám có nửa điểm buông lỏng. Quả tạ liều mạng ngăn cản ạ cật trúng kích, lực lượng của hắn cùng ạ cật không kém nhiều, ạ cật lấy mạnh như vậy cứng rắn đấu pháp. Để quả tạ cực kỳ cố hết sức. Ngoại trừ cái kia quái thai tiểu tử bên ngoài, gia hỏa này tuyệt độ là ta gặp phải mạnh nhất đối thủ. Quả tạ trong lòng cho ạ cắt phi thường cao đánh giá, quả thực là công nhận ạ cắt thực lực, trừ hắn ra, chỉ sợ coi như mẹ háo hỉ rổ xỉ mò gì sẽ cũng khó có thể đánh bại sổ hổ cụ tinh tinh đội trưởng. Dùn đứng ở đây một bên, ôm hai tay có chút bực bội nhảy lên. Hôm qua giới ổ nạn bại bởi xa nội. Dùn tại cùng quả tạ đối với vị ở trong chỉ có thể lấy thảm bại để hình dung. Bây giờ, lấy người góc độ tới nói, dùn phi thường hy vọng ạ cắt có thể đánh bại quả tạ, đánh bại trường cao đẳng số 1 tiền đạo quả tạ mà xạ xì ạ cắt dùn mặc kệ còn tại tranh tài, to lớn giọng tại toàn bộ trong sân bóng rổ không ngừng quanh quẩn. Ngươi đang sợ cái gì, ngươi cái kia cao lớn thân thể cũng sẽ chỉ tránh né sao chính diện đánh bại hắn. Đánh bại quả tạ ngươi cái kia cao tráng thân thể chính là vì này mà thành A nhận đồng loại ủng hộ. Sổ hổ cụ đại tinh tinh bị kích phát nguyên thủy nhất gia tính, phát ra tựa hồ để ản dưới huấn luyện viên chén trà trong tay cũng phải nát nước gầm thét. Quay người, lên nhảy, hai tay cầm cầu ngươi đừng nghĩ sờ lem đủ ca ca tinh tinh đội trưởng cùng đầu chọc tinh tinh cưỡng ép va chạm, đem riêng phần mi nhờ lực lượng phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Kết quả trực tiếp đi hướng độ thẳng thiết. Hai đầu siêu cấp siêu sao trên không trung va chạm đằng sau, tất cả đều mất đi cân bằng, giữa không trung không cách nào khống chế thân thể của mình, tuần tự té ngã trên đất, từ cái kia rơi xuống đất tiếng vang tới nói, thật sự là rơi không nhẹ, mà bóng rổ thì là bay thẳng ra sân bên ngoài. Quả tạ đội trưởng lão đại ca ca đô to rõ tiếng còi lấn át tất cả lo lắng cùng thanh âm lo lắng, tụt hướng về quả tạ đánh xuất thủ thế. Sa nội số 7, tay chân phạm quy, phạt 2 cầu.